đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 820, không thể lại xảy ra chuyện, góc truyện audio.com, nhưng hung thủ này, thật sự rất khó tìm, võ công thấp không đủ để tiến vào, thậm chí Đông Phương Ngữ Hinh chưa chắc có bản lĩnh này. Phụ thân, gia chủ bỗng nhiên đi tới, Hắc Cần Chí vội vàng đứng dậy thỉnh an. Ừ, ta đến phòng đấu giá này xem thử, xảy ra chuyện lớn như vậy, ông ta cũng không thể vẫn không lộ mặt. Mặc dù có Hắc Cần Chí đang xử lý nhưng ông cũng phải trấn an mọi người một chút. Bọn họ buôn bán ở trên địa bàn của ông cũng không dễ dàng. Vâng, có thể có cái gì tiến triển không? Gia chủ Thuận Miên hỏi, còn nghi ngờ liên quan với U Minh Vương, chỉ là không dám khẳng định phòng ngự này ước chừng cũng chỉ có hắn ta có bản lĩnh đi vào thần không biết quỷ không hay. Giữa lông mày của gia chủ hơi hơi nhăn lại, tốt nhất không cần xung đột với hắn ta. Thiên Thương Đảo suýt chút nữa bị tiêu diệt, vốn đúng là kiệt tác của U Minh Vương, ông biết trong lòng càng e ngại thực lực của U Minh Vương, nói thật lần này cũng vì U Minh Vương tha ra, ma hạch thập giai này. Ông đã có thể đoán được nó sẽ rơi xuống tay ai. Ước chừng không có ai dám tranh với U Minh Vương, mặc dù bọn họ chiếm được U Minh Vương vẫn có biện pháp đoạt lại như cũ. Còn biết, nhưng dược liệu bị mất nhiều nhất con lại nghi ngờ có phải có liên quan tới luyện đan sư hay không? Dược liệu, vậy điều tra thật kỹ càng, ngày kia chính là ngày bán đấu giá, mấy ngày này cũng không thể xảy ra sai sót gì. Gia chủ dặn dò, Hắc Cần Chí vội vàng đáp ứng. Vâng, phụ thân, hắn bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi thật cẩn thận. Phụ thân, lần này mất trộm trong tầng ngầm của nơi giao dịch đồ vật kia của ngài cũng không đặt ở chỗ này chứ. Đồ vật kia đúng là bảo bối trong bảo bối. Ta, bản đồ, gia chủ sửng sốt, bản đồ kia dường như vẫn đều giấu ở thành ý cư, nhưng không đặt ở dưới tầng ngầm của nơi giao dịch mà là ở một phòng bí mật riêng biệt trên lầu 2. Căn phòng bí mật kia chỉ có mình ông có khả năng đi vào, ngay cả Hắc Cẩn Chí cũng không thể vào. Thành ý cư này có 3 căn phòng bí mật mà nơi đặt bản đồ chính là một căn phòng kín đáo nhất. Bản đồ không có việc gì, ta đi xuống xem trước một chút, thuận tiện trấn an mọi người một chút, đây mới là mục đích gia chủ đến. Thấy phụ thân nói chắc chắn, Hắc Cẩn Chí mới yên lòng, nhưng hắn không biết rất nhanh thành ý cư sẽ gặp phải một ngày xui xẻo nhất trong lịch sử. Chuyên tâm làm một chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày trôi qua rất nhanh, giữa thời gian đó mấy người nữ vương tiến vào một lần, thấy cả gia đình đều bận rộn, liền tự mình đưa thức ăn tới, sau đó đi ra ngay, cũng không quấy rầy bọn họ. Bọn họ có vẻ quen bộ dạng người một nhà này, luôn khiến người ta đau lòng như vậy. Có điều bọn họ rất tiến bộ, tất cả mọi thiên tài, thật ra, đúng là càng phải chăm chỉ. Tiểu Hoan Hoan đã luyện chế xong phần lớn dược liệu rất nhanh, đương nhiên, để càng hoàn mỹ hơn một chút, Đông Phương Ngữ Hinh đưa cho Tiểu Hoan Hoan một ít dược liệu khác, cấp bậc đan dược cũng không phải quá cao, vào khoản tứ giai mà thôi. Quất trì tà dịch đã có thể tự do khống chế dị hỏa, cũng nắm chắc nhiệt độ gì đó. Đây chỉ là một ngày, có thể khống chế đến như vậy. Chuyện này nếu để cho luyện đan sư khác biết, vậy đúng là sẽ hộc máu, thậm chí đâm đầu vào tường. Cách chương.